Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tần Thánh xuất thế. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Đại tạo hóa cần đại phúc phận. Đáng tiếc trên đời này phúc mỏng giả chúng, đại phúc phận giả hy, đại cơ duyên cần đại trí tuệ. Đáng tiếc trên đời này ngu dốt giả chúng, đại trí tuệ giả hy. Kết quả 30 tới vạn phong ca đoàn đoàn viên, tuyệt đại đa số người chỉ là cảm giác chính mình giống như thai nhi khi ở cơ thể mẹ an nhàn yên lặng. Vẫn luôn ở vào nồng say trong lúc ngủ mơ, vô phúc cũng không trí tuệ tiêu thụ đại đạo chi lý thiên âm. Chỉ phải chút thiên đạo cộng minh chung cải thiện căn cơ nông cạn phúc phận. Nhưng mặc dù chỉ là điểm này nông cạn phúc phận, lại cũng giúp bọn hắn dọn sạch thể xác và tinh thần chung hết thảy dơ bẩn. Trọng tạo một cái trẻ con thuần tĩnh không tì vết nguyên thai căn cơ. Số rất ít tựa mộng tựa huyễn, ẩn ẩn nghe được chút cô độc thiên âm, giúp bọn hắn ngày sau ở tìm hiểu đạo lý khi gia tăng rồi không thể đo lường đại đạo trí tuệ. Hiện trường toàn thiên nghe xong Diệp Phong Diệu giảng đạo đức kinh người. Cũng chỉ có dưới như vậy vài vị, Tư Đồ Đậu, vẻ mặt hoa mắt hoa đang ở đối Diệp Phong loạn phóng điện. Nàng tuổi quá tiểu lịch duyệt quá thiển căn bản là không rõ này ý nghĩa cái gì. Chỉ là cảm thấy chính mình lựa chọn hảo nam nhân, giảng đạo lý làm chính mình nghe xong trong lòng ấm rào rạt. Trong đầu các loại hồ nháo ở Diệp Đại Hiệp đạo lý lớn hạ sôi nổi rộng mở thông suốt. Chu Thái Phi chính vẻ mặt hành hương nhìn Diệp Phong. Má ơi, Phong ca đạo lý, nói được hảo thâm ảo hảo mơ hồ. Bổn mập mạp một câu đều nghe không hiểu. Liền bổn mập mạp đều nghe không hiểu đạo lý lớn Phong ca cũng nói được ra tới. Ca dám đánh thấy, Phong ca 100% là trong truyền thuyết đại năng xuất thế. Này đùi, về sau nhưng đến ôm chặt. Bị Diệp Phong thuận miệng bảo hạ chưa chịu liên lụy Hồ Bất Vi. Vô hạn kính ngưỡng nhìn xa Diệp Phong. Diệp huynh đạo lý, nói được ta đầu váng mắt hoa quả muốn ngủ gà ngủ gật. Quá thâm ảo, hay là này Diệp huynh thiên tuệ còn siêu việt nào đó giáo chủ. Cũng chỉ có giáo chủ cấp đại đạo chí lý, mới có thể đem người làm cho đầu óc choáng váng, nhưng vựng đến muốn ngủ. Này lại là ta bình sinh nghe giảng lần đầu tiên, thật nghiêu bức, ba hoa trích chòe, mà dũng kim liên, đây là sách cổ trung thánh nhân giảng đạo hiện tượng thiên văn a. Một vị toàn thân bọc hắc cô cửu y, liền gương mặt đều bị nghiêm nghiêm che lấp giả phen, trong lòng loạn run nói, không ngờ ta nho nhỏ thiên diễn tông, thế nhưng cũng có thể kim trong ổ bay ra kim phượng hoàng. Người này, ứng thiên thừa vận tân thánh cũng, ta thiên diễn tông đang thịnh chi kỳ, sắp tới cũng, đáng tiếc thiên cơ không thể tiết lộ, nặc đại thiên diễn tông, vô số đại năng, trừ bỏ vị này lão kiếp sau ra vài phần ngoan tâm giả phen. Thế nhưng không người có thể cảm ứng được vu hành viện dị tương, mà vu hành viện trung sinh linh, thần hồn chỗ sâu trong lại bị thiên cơ thâm khóa. Về sau mặc dù tưởng cùng người khác khoác lác, chỉ sợ cũng sẽ cầm lòng không đậu thổi không ra. Tu đạo liên minh tổng bộ, khởi bẩm minh chủ, thánh vị đã ra, tân thánh nhân ở chúng ta này phiến thiên địa. Xuất thế, sao có thể? Chúng ta này phiến như vậy cặn bã tiểu thiên địa, sao có thể sẽ ra thánh nhân, bẩm minh chủ, thiên chân vạn xác. Thánh nhân xuất từ môn phái nào, chỗ nào phương nào, thiên cơ thâm khóa, vô duyên yết kiến, nhưng tuyệt đối không ở chúng ta đạo tông, chư thiên tu luyện thủy nguyên với ta đạo tông, thiên địa cách tân, ứng từ ta đạo tông lãnh tụ đàn luân, tân thánh thế nhưng sẽ không ở ta đạo tông trong vòng. Quả thực đại loạn cương thường, chân chính là buồn cười, truyền ta đại đạo pháp chỉ. Nghiêm mật theo dõi các tông các phái, một khi phát hiện có thánh nhân manh mối xông ra thiên tài, không tiếc hết thảy đại giới, chu chi, Đạo đức kinh tuy là đại đạo quy tắc chung, độ dài lại không quá dài. Một canh giờ sau, Diệp Phong liền đã nói xong. Cung thỉnh giáo chủ tục giảng đại đạo. Mọi người sôi nổi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mặc dù lại ngu không ai bằng người. Ở cảm ứng thân thể của mình trạng huống sau, cũng đều biết chính mình được đến thiên đại chỗ tốt. Đều đều ẩn ẩn minh bạch. Trước mắt vị này Phong ca, ít nhất đều sẽ là giáo chủ cấp bậc đại lão xuất thế. Chỉ cần đi theo Phong ca, trung thành Phong ca, không lâu tương lai, chính mình những người này, chắc chắn ở Phong ca dẫn dắt hạ, tiếu ngạo này phương thiên địa, lưu danh thiên cổ vạn tái. Vì thế Phong ca liền bị đại gia nhất trí vinh thăng vì giáo chủ. Cái gì giáo chủ? Hẳn là thánh giáo chủ mới đúng. Tiểu lô ly đạp lên tiểu băng ghế thượng, múa may tiểu cánh tay, tiêm giòn giòn táo môn đặc biệt to lớn vang dội nói. Từ nay về sau, Phong ca đoàn chính thức thay tên vì thánh giáo đoàn. Đại gia cùng nhau, cùng ta kêu, cung thỉnh thánh giáo chủ tục giảng đại đạo. Thánh giáo chủ có phải hay không quá cao điệu điểm, nhưng ở có thể đem một cái cha hôi thổi thành một cái sọt như vậy đại tu luyện giới phù hoa không khí hả? Đem giáo chủ phía trước thêm thổi một cái thánh tự, tựa hồ cũng không như vậy quá phận. Vì thế đại gia liền yên tâm thoải mái hô ra tới. Cung thỉnh thánh giáo chủ tục giảng đại đạo. Chỉ có một vị giả phen kêu đến đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc. Diệp Phong vì thế bắt đầu bài giảng thiên diễn quyết. Giảng lại không phải nguyên thủy bản, mà là cải tiến quá, có thể vẫn luôn tu luyện đến manh thiên bốn trọng thiên diễn quyết. Lần này tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu, hơn nữa đều nghe được thần hồn đều đãng. Thiên a, nguyên lai chúng ta lúc trước tu luyện thiên diễn quyết, lại có nhiều như vậy đại lậu tiểu lậu. Mỗ vị giả phen vốn dĩ nghe được Diệp Phong muốn giảng thiên diễn quyết sau, tưởng lập tức trốn, ai ngờ đang nghe một đoạn ngắn sau, một đôi chân liền giống bị cái đinh chát ở, như thế nào cũng dịch bất động. Thiên a, thánh nhân khả năng quả nhiên người tài ba sở không thể. Một thiên nhất thô thiển tu luyện pháp quyết, thế nhưng cũng có thể giảng giải đến như vậy tinh dây. Sửa đổi đến như vậy thần diệu, tiến hóa đến như vậy giản diệu, miễn phí được đến trước bốn trọng. Hơn nữa vẫn là tinh diệu cải tiến đến không có bất luận cái gì sai lậu thiên diễn quyết sau. Chúng tạp dịch đệ tử đều cao hứng phấn chấn, duỗi trường cổ ngóng trông thánh giáo chủ có thể cho bọn họ tục giảng đi xuống. Đáng tiếc lấy thánh giáo chủ khả năng, lại cũng vô pháp làm được vô mễ mà suy việc. Nói xong thiên diễn quyết đệ tứ trọng sau, Diệp Phong kế tiếp lại chỉ có thể sửa giảng mãng long quyền. Không nghĩ tới một loại cặn bã linh cấp đê giai quyền pháp, cũng có thể từ giữa ngộ đến thâm ảo như vậy chiến đấu pháp tắc. Giả phen nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, thánh nhân đối với chiến đấu pháp tắc thấy rõ lực, quả nhiên có thể làm thần ma cũng cúi đầu. Thái dương vừa mới vừa tây nghiêng, Diệp Phong hôm nay cấp các tiểu đệ phát tân niên bao lì xì, cũng đã phát xong rồi. Cung thỉnh thánh giáo chủ tục giảng đại đạo, nhân tâm đều lòng tham không đáy, hôm nay được lớn lao chỗ tốt chúng tạp dịch đệ tử. Ai đều luyến tiếc rời đi, nói, không thể nhẹ chuyên, Diệp Phong vẻ mặt thần côn sau, phất phất tay nói, hết thảy đến xem duyên pháp, hôm nay duyên pháp, dừng ở đây, khi nào lại có cơ duyên. Hết thảy thả nghe bổn giáo thánh nữ Tư Đồ Đậu thông cáo. Diệp Phong tùy tay liền đem thánh giáo, thánh nữ chi vị, đánh thưởng cho bảo bối tùy tùng Tư Đồ Đậu. Tiểu lô ly tức khắc vẻ mặt hoan hô nhảy nhót. Tiểu lô ly lại không biết Diệp Phong lúc này nội tâm chân chính ý tưởng là. Tiểu nha đầu, ca lại nhẫn hơn 10 ngày liền cùng ngươi hoàn toàn cúi chào. Cái này cái gì thánh giáo đoàn dù sao đều là chính ngươi mân mê. Cùng ca một cây mao quan hệ đều không có. Trước cho ngươi thăng cái thánh nữ, chờ ca đi rồi ngươi liền chính mình xoán vị làm thánh giáo chủ đi. Ca yêu thích là luyện cấp mà không phải luyện tư tưởng. Làm tà giáo loại này não động kinh sự, ném cho ngươi này thần kinh não tiểu mẫu bạo long nhất thích hợp. Diệp Phong nhìn tiểu loli ý vị, thâm trường cười, cười đến đặc biệt ái muội. Tiểu tử thúi thế nhưng như thế sủng này tiểu nha đầu. Đem thành nữ loại này quan trọng nhất giáo vị đều tùy tay đánh thưởng nàng. Thật sự là sắc mê tâm khiếu, chân chính là buồn cười. Giả phen lại không phải Diệp Phong loại này đồ ngốc, biết rõ thánh nhân xuất thế, thiên địa cách tân, thánh nhân dưới tòa, tất có thánh giáo, hắn trong lòng thầm nghĩ nói. Tiểu tử này nếu là cái hoa si, nhưng muôn hoa đua thắm khoe hồng thiên diễn tông, còn có nào đóa hoa có thể ở tranh kỳ khoe sắc trung thắng qua ta đồ nhi tiểu tử này tuổi tác thượng. Tiểu, đảo không vội tại đây sự, chờ hắn trà trộn vào nội môn sau, lại đem ta kia đồ nhi chỉ xứng cho hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.